Cửu Phong giận dữ điên cuồng, nhưng khổ nỗi môi trường cổ quái, lão không thể phản kháng, chỉ có thể dương mắt nhìn năng lượng trong cơ thể mất đi, gương mặt ngày một trắng bệch. Ta sẽ không tha cho các ngươi. Tiếng gầm thét phẫn nộ vang lên trong bóng tối rồi lại biến mất. Hai người Lâm Động cũng không quan tâm, hai mắt nhắm lại ngưng tụ tâm thần toàn lực thôn phệ nguyên lực trong cơ thể Cửu Phong để bổ sung cho mình. Trong bóng tối chỉ có tiếng gầm của Cửu Phong, nhưng rồi dần dần ngày một yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Khi ấy, Lâm Động chậm chậm mở mắt, Cửu Phong lúc này thân thể dường như gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Thôn phệ lực quanh người Cửu Phong cũng dần tan biến. Lâm Động cảm nhận nguyên lực dồi dào trong cơ thể, cười mãn nguyện, rồi hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt không thân thiện gì tiến lại chỗ Cửu Phong. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cửu Phong thấy Lâm Động tiến lại thì quát. Muốn làm gì? Đương nhiên là giết ngươi rồi. Lâm Động cười, ánh mắt đầy sát ý, lão Cửu Phong này nhìn là biết không phải loại tử tế. Hôm nay làm như vậy với lão chắc chắn lão sẽ hận đến tận xương tủy, giờ không giải quyết phiền phức này, đến khi lão ra khỏi đây, hồi phục thực lực thì rắc rối lớn. Mà Lâm Động trước nay không phải người thích để lại hậu họa. Cửu Phong nghe thế, hai tay siết chặt, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động thấy lão như vậy, lông mày hơi nhíu, nắm tay lại, lôi đế quyền trượng hiện ra, nhưng khi hắn định động thủ thì một thân ảnh chắn phía trước. Ngươi làm gì vậy? Lâm Động nhìn mỹ nhân trước mặt, chau mày, lãnh đạm hỏi. Ngươi thật sự ngốc hay giả ngốc vậy? Tưởng một cường giả luân hồi cảnh lại dễ dàng bó tay chịu trói vậy sao? Côn Linh nhìn Lâm Động, ngữ khí bình thản, nói. Nếu không thì sao? Lâm Động nhớn mày, lúc này mà không đánh chó rơi xuống nước sao? Vậy ngươi động thủ đi, xem khi lão liều chết phản kháng thì ngươi còn sống được không? Côn Linh quay người đi, mái tóc lướt qua trước mặt Lâm Động, có một mùi hương bay tới. Lâm Động chau mày, tay nắm chặt lôi đế quyền trượng hơi thả lỏng, còn Cửu Phong thì nhắm mắt lại, một đường gân xanh co giật trên gương mặt. Nha đầu này nói đúng, cường giả luân hồi cảnh không dễ giết vậy đâu. Nếu bị ép đến cùng lão sẽ liều chết phản kháng, e là ngươi sẽ thập tử nhất sinh. Nham bỗng nói, dễ dàng cho lão cầu này quá. Nghe Nham nói thế, Lâm Động chỉ bặm môi, hừ lạnh trong lòng rồi quay người đi vào sâu bên trong. Cửu Phụng tộc lúc này đã mất hết sức mạnh, không còn khả năng tranh giành truyền thừa của thôn phệ chủ nữa. Lâm Động bước đi nhanh hơn, thế nhưng chỉ mấy bước là hắn động phải thân hình mềm mại kia. Hắn sững người, chưa kịp nói gì thì cảm giác thân thể kia vội vàng lùi lại. Ngươi làm gì vậy? Tiếng quát giận dữ của Côn Linh vang lên. Lâm Động bối rối gãi mũi, nghĩ bụng, chẳng nhìn thấy gì, đâm phải ngươi ta biết làm sao. Côn Linh không thấy Lâm Động trả lời, dần áp chế sự giận dữ và ngượng ngùng xuống, lưỡng lự một chút rồi hỏi. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Lâm Động nhún vai, nhìn về phía trước, rồi nói. Có phải muốn hỏi ta về thôn phệ lực? Vừa hay ta cũng rất muốn hỏi ngươi. Cách chương.